Khúc Lăng rất tự nhiên, kéo tay Khúc Man Âm đi theo lối đi bộ, không để ý tới Khúc Man. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.